Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, người tiên môn đến. Hạ Vũ biết cái này đã không phải là bí mật, từ mình qua lại sự tích bên trong, đã có thể suy đoán ra một hai, dẫu sao mình cái này bổn tôn đột phá, chủ yếm những thứ này phân thân tu vi vậy đột phá. Cùng trung độ kiếp, không chỉ một lần ở trước mặt mọi người bại lộ, đủ làm người ta liên tưởng đến rất nhiều. Nơi này, Chu Yếm tay cầm gậy to, một côn quét qua, quát lên, là thì như thế nào? Vậy trước tiên giải quyết ngươi, giải quyết hết cái khác phân thân. Vạn Khinh Vân trong mắt sắc bén lớn tiếng, lật tay gian, cầm ra một cái chày kim cang, ném hướng bầu trời. Hai tay đánh ra từng đạo thần bí quỹ tích, miệng niệm pháp quyết, hắn quát lạnh, đạo pháp, Phật giận, oanh, nguyên bản ba tấc dài chày kim cang, đón gió trở nên lớn, trở thành một cây dài đến vạn trượng vật nặng, kim quang lòe lòe từ trên trời hạ xuống, giết hướng Chu Yếm, đây là đạo pháp, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, quát chói tai, đạo pháp. Tu tiên chi đạo, ha ha, ngươi lấy vì ngươi chỉ có ngươi đang suy nghĩ đạo này sao? Ta nói cho ngươi, vạn tinh bảng thậm chí còn nổi danh thiên kiêu. Cái đó không phải kiêm tu hai đạo, một mực ở che giấu mình thôi. Vạn Khinh Vân thét dài sau này, mặt mũi hết sức hiện cuồng thái. Nói cho Hạ Vũ sự thật này, đã từng Hạ Vũ liền phát hiện qua chính thống phương pháp tu luyện. Nguyên lai thế hệ trẻ thiên kiêu, đều ở đây một mình lục lọi, hiển nhiên bọn họ đều biết, tu tiên chi đạo mới là chính thống, mới thật sự là đại đạo. Vì thế, Vạn Khinh Vân hôm nay bại lộ ra, rõ ràng cho thấy đang bức bách Hạ Vũ, và hắn chân chính đỉnh cấp đánh một trận. Hạ Vũ năm đó không để ý hết thảy, bất chấp rơi xuống nguy hiểm. Đem mình hết thảy căn cơ toàn bộ chém hết, đem trên mình tất cả lớn huyết mạch còn có thể chất toàn bộ chóc dành cho mấy đại phân thân, không phải là hướng phá rồi sau đó lập nghiên cứu mình hiểu ra con đường tu luyện sao? Hơn nữa mỗi tương ứng lúc nghiên cứu chính là đệ nhất soái cái này lão quái vật, cũng không nói thêm cái gì, khi đó hắn tổng sẽ giả chết, không dám chỉ điểm phân nửa. Đời sau mạt pháp thời đại, tu tiên phương pháp bị coi là cấm chế, thiếu truyền thừa tu luyện và kinh nghiệm, bên ngoài còn có tiên môn cái này kỳ lạ tổ chức ám sát tất cả người tu tiên. Hôm nay ở hắc ám rối loạn sắp bùng nổ đêm trước, Vạn Khinh Vân dẫn đầu bại lộ, còn ra ánh sáng trẻ tuổi một đời mỗi trên người một người bí mật lớn nhất. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn cường thế như Chu Yếm, lại có thể bị Vạn Khinh Vân đánh lần lượt tháo chạy. Một cây chày kim cang biến hóa vô thường, lực công kích cường hãn, hơn nữa đối với Vạn Khinh Vân tiêu hao, hiển nhiên hết sức nhỏ. Nơi này, Chu Yếm giống giận, cả người huyết khí bùng nổ, ùn ùn kéo đến, hiển hóa ra ba đầu sáu tay thần thông. Trực tiếp lướt đi, Vạn Khinh Vân môi mỏng khẽ nhúc nhích, khinh thường nói, chỉ biết dùng nhiều lực ngu xuẩn. Nếu là như vậy, Hạ Vũ ngươi cái này trọng đồng người, ở nơi này nhất thế, định trước không phòng giữ được ngươi trọng đồng bất bại thần thoại. Bởi vì so ta mạnh yêu nghiệt, xa xa so ngươi thấy nhiều, chân chính yêu nghiệt, đã từng đại đế thân tử, cũng sắp tỉnh lại. Đạo pháp, lửa chi xích diễm, giờ khắc này, Vạn Khinh Vân sử dụng hắn chân chính thực lực, trong tay bấm đạo quyết, miệng niệm cổ ngữ, một cổ đáng sợ uy thế từ trên người hắn tản ra. Sau lưng giống như hiện lên một đạo màu lửa đỏ hư ảnh. Đây mới là xuất khiếu cảnh tu sĩ thực lực chân chính. Hoàn toàn bị moi ra, thoải mái đầm đìa hiện ra. Chu Yếm bị Vạn Khinh Vân trong nháy mắt đánh ra tối tăm ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đem cả người lông toàn bộ thiêu hủy. trọng thương hôn mê đổ bay trở về. Liệt Thiên Ma Điệp không khỏi sắc mặt giận dữ. Khốn kiếp, cho ta chết. Một tiếng gầm lên, Liệt Thiên Ma Điệp mở ra hai cánh, đưa đến hư không bể tan tành, muốn giết hướng Vạn Khinh Vân. Nhưng mà Vạn Khinh Vân bóng người đột nhiên biến mất, một khắc sau xuất hiện ở Liệt Thiên Ma Điệp sau lưng. Lật tay cầm ra một chuôi vương cấp trường kiếm, ngay tức thì cắm vào Liệt Thiên Ma Điệp sau lưng bên trong. Oanh, Liệt Thiên Ma Điệp thảm bại bị thương nặng, rõ ràng một đường, ngũ hành thụy thú tức giận không dứt, ngay tức thì hợp lực ra tay, cứu Liệt Thiên Ma Điệp. Hạ Vũ sắc mặt tức giận, không nghĩ tới ngắn ngủi chốc lát, mình hai đại phân thân tiếp liền thảm bại, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, căn bản không kịp để cho phản ứng. Vì thế, thôn phệ thú nhìn có chút hả hê nói, để cho các ngươi được nước, bị thua thiệt đi, bị đánh đi, ha ha, im miệng, ngươi cao hứng cái gì? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, thôn phệ thú bất đắc dĩ nói, mới vừa hắn sử dụng hẳn là không gian di động, ha ha, không gian di động mà thôi, chân chính người tu tiên. Đạt tới chân anh cảnh liền có thể lĩnh ngộ cái này một thần thông. Vạn Khinh Vân tiếp tục ra tay. Hạ Vũ cả kinh nói, cái gì? Ùng ùng, bầu trời đập về phía Vạn Khinh Vân, thủ đoạn quỷ dị, liên tục sử dụng đạo pháp, đem ngũ hành thụy thú toàn diện đánh tan, biến thành trọng thương. Nơi này, Vạn Khinh Vân xoay người hướng Hạ Vũ đánh tới. Tuấn tú thiếu niên khuôn mặt tràn đầy chiến ý, hết lần này tới lần khác giờ phút này, bầu trời truyền tới một tiếng nổ vang, giống như lôi kiếp hạ xuống, vạn đóa mây đen vọt tới, bên trong tựa như chìm nổi trước một cái đáng sợ sinh linh. Ánh mắt sắc bén giống như hai chuôi tia chớp chùm tia sáng, nhìn về phía nơi này, càn rỡ, hạ giới hèn mọn sinh linh. Còn dám mưu toan tính toán tu tiên đại đạo, giết. Trong mây đen khủng bố sinh linh nói xong, một đạo cường thế sấm sét bổ tới, trực tiếp đem toàn bộ bách chiến phủ lau sạch. Một đóa mây hình nấm bay lên, ùng ùng, Hạ Vũ bọn họ sắc mặt biến, ngay tức thì rời đi nơi này, đứng ở hư không nhìn dưới chân đất khô cằn, hàng loạt bách chiến quân tướng sĩ chết oan. Hạ Vũ giận dữ nói, khốn kiếp, hết lần này tới lần khác trong mây đen sinh vật, tựa như không mang theo có một chút tình cảm, muốn xóa bỏ Vạn Khinh Vân, nhưng mà Vạn Khinh Vân hoàn toàn biến mất, không biết là dùng không gian di động chạy, vẫn bị mới vừa rồi một đạo lôi điện đánh chết, có thể bầu trời mây đen tiêu tán, cái đó khủng bố sinh linh cũng đã biến mất, không gặp tung tích. Hạ Vũ rơi vào trầm tư, đối với Vạn Khinh Vân mới vừa rồi biểu hiện chiến lực, cảm thấy vô cùng giật mình, mình mấy đại phân thân, bị hắn lực một người, liên tục đánh bại 6 vị, hơn nữa thời gian sử dụng quá ngắn, nếu không phải là có thần bí sinh linh qua lại, hắn thật dám tàn nhẫn hạ sát thủ, xóa đi hết Hạ Vũ cái này trọng đồng người, giải quyết hết cái này cùng đời. Cứu Vũ ở bên cạnh lo âu hỏi, Vũ, ngươi không có sao chứ? Không có sao, chín đuôi, bọn họ mấy cái như thế nào? Hạ Vũ hỏi, Cửu Vĩ Hồ lắc đầu một cái nói, không lạc quan, bị thương cũng rất nặng, không có một năm nửa năm đừng hòng hết bệnh, nếu không phải bọn họ bản thể mạnh mẽ, đổi thành loài người các ngươi thân thể, hiện tại đã chết. Cửu Vĩ Hồ ôm lấy Liệt Thiên Ma Điệp, là thuộc hắn tổn thương được nặng nhất, hơi thở suy yếu tới cực điểm. Hạ Vũ nhìn về phía Cứu Vũ, ngưng trọng nói, Cứu Vũ tỷ, chúng ta cần một cái bế quan địa phương. Ừ, theo ta tới. Cứu Vũ mang Hạ Vũ đi tới đã từng là vũ bộ, để cho Chu Yếm bọn họ chữa thương, mà Hạ Vũ thân là vương cấp đan sư, tiện tay liền có thể luyện chế ra hàng loạt chữa thương đan dược, để cho Chu Yếm vì cho bọn họ uống. Vì thế, Cứu Vũ và Hạ Vũ sống chung một phòng. Cứu Vũ cau mày nói, cái gì là người tu tiên, lại có thể đưa tới khủng bố sinh linh xóa bỏ. Một cái có thể chân chánh chứng đạo phương pháp tu. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, đã đoán được mới vừa xuất thủ đáng sợ sinh linh, chỉ sợ sẽ là người tiên môn. Đáng sợ kia uy thế vượt xa hoàng cấp cao thủ à. Còn như đại đế, rõ ràng không phải, trên mình không có đế uy, càng không phải là chuẩn đế. Hết lần này tới lần khác lại mạnh hơn hoàng đạo cao thủ. Trong này tuyệt đối có mình không biết đồ. Bất quá Hạ Vũ xuất đạo tới nay, chưa từng trải qua mới vừa thảm bại, hoàn toàn là nghiền ép kiểu, mấy đại phân thân suýt nữa chết. Nơi này, bên ngoài cũng là ồn ào náo động tiếng thảo luận một phiến. Đối với hôm nay chiến đấu, hiển nhiên rất nhiều người đều thấy được, không nghĩ tới vị này thiếu vực chủ mạnh như vậy thế. Liên tục đánh bại mấy người, đầu ngọn gió tạm thời không hay. Tiếp theo, chủ yếm những thứ này phân thân chữa thương bế quan. Hạ Vũ vậy bế quan, trực tiếp điều nghiên đã từng dừng lại đại đạo. Bất quá hiện tại thế giới giả tưởng, rõ ràng không thể đi vào. Hắc ám rối loạn hoàn toàn bùng nổ, khủng bố sinh linh trở về, đem cả cố đô đánh tan. Không có một phiến nơi an toàn. Nơi này, Vạn Khinh Vân trước khi cử động, giống như là mở ra Pandora ma hộp, đưa tới hiệu ứng bươm bướm. Hàng loạt người tu tiên ngang trời xuất thế, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, khắp nơi tung lên một hồi hỗn loạn. Trong đó Mộc Trước Tình Vân, Vân rất nhiều người quen, đã từng sống tiên đan mảnh vụn thiên kiêu, một mực bình thản không có gì lạ. Từ Vạn Khinh Vân bại lộ bắt đầu, những người này đều không lại ẩn nhẫn, ngang trời xuất thế, chân chính tu vi bại lộ, xuất khiếu cảnh tu vi, ở đồng bối bên trong xem là trở thành bình thường chuyện. Hơn nữa còn có hóa thần cảnh thiên tài trẻ tuổi, điên cuồng săn giết đồng bối, rõ ràng bọn họ tương lai thành trên đường mạnh mẽ địch thủ. Tiểu chiến thần những thiên tài này, cũng ở đây trận trong hỗn loạn chìm nổi quật khởi, giết ra uy danh hiển hách. Ở thời gian rời đổi hạ, các nơi xuất hiện không thiếu hắc ám chi địa. Tất cả thế lực nhận được tin tức, trong lòng nặng nề một phiến, rõ ràng cái này nhất thế không có đại đế. Bất kỳ thế lực cũng không dám đi dò xét hắc ám chi địa. Nếu là có hắc ám sinh linh, không có đại đế đối kháng, tự dưng kích thích tỉnh lại, sẽ là một tràng tai nạn. Đây hết thảy hy vọng, chỉ có thể ký thác vào đời này trẻ tuổi thiên kiêu trên mình. Vạn tộc đều hy vọng, đời này đại đế ra ở bọn họ bên này. Nơi này, trẻ tuổi thiên kiêu cửa tranh đấu. Hơn nữa hung hãn, một khi giao chiến, không chết cũng bị thương. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu như thả mặc cho đối phương trưởng thành, ngày sau cướp trước một bước chứng đạo, đối với chính bọn họ, đối với sau lưng tộc quần, đều là một tràng tai nạn. Nơi này, khoảng cách Hạ Vũ bế quan, thời gian đã qua 3 năm dài. Ngày này, vũ bộ bầu trời thoáng qua 7 màu hồng quang, một cái cả người đỏ thẫm con khỉ phá cửa ra, hơi thở so với trước đó hơn nữa đáng sợ. Đỉnh đầu hiện lên một khối hoàng kim đạo đài, chiếm cứ ngồi một cái thật anh, tản ra khí tức cường đại, chính là Chu Yếm giành trước xuất quan, thực lực gia tăng, muốn tìm Vạn Khinh Vân trả thù. Giờ phút này, Liệt Thiên Ma Điệp những người này tiếp liền xuất quan, chỉ có Hạ Vũ một người đang bế quan. Tìm hiểu cái gì? Nhưng mà đoạn thời gian này, bầu trời không ngừng xuất hiện dị tượng, 7 màu hồng quang tiếp liền thoáng hiện. Không biết đang nghiên cứu cái gì? Bên trong một cái bên trong thạch thất, ngồi chờ Hạ Vũ, mở mắt ra, thoáng qua sắc bén ánh mắt, nguyên bản lơ lửng ở bên cạnh hắn trăm thanh trường kiếm, phóng lên cao, hóa thành hoa mắt quen loạn kiếm quang, mơ hồ chiến minh. Hạ Vũ phá cửa ra, Thần giác khẽ nhếch, ấn đường tản ra kim quang, nhàn nhạt lên tiếng, bảy đời kiếm đế kiếm lưu ảnh vạn kiếm đế quyết quả nhiên lợi hại. Điều khiển trăm kiếm, rất nhiều dám phá thiên địa oai. Nói xong, trăm thanh trường kiếm tản ra kiếm uy, so trước kia cường thế 10 lần vượt quá, mơ hồ tản ra một cổ ý vị, làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tuong-gi-nối-tiu-gi-nối-tsa-nối-tiu-gi-nối-giai-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.